Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 65-2, thành viên trong gia tộc Don Quixote. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta sợ các ngươi sẽ không biết được các nhân vật ta viết là ai nên ta đã làm một list các nhân vật ở đây để các ngươi dễ hình dung hơn. Sau này có những nhân vật phụ xuất hiện thì ta cũng sẽ làm theo cách này để các ngươi dễ hình dung hơn. Thanh tuyển trưởng, Don Quixote do Flamingo, các chỉ huy, Tribol. Diamante, Piker, Corazon, Viazio, Corazon, Donquixotiaocinante. Cấp dưới của Tribol, Sugar, vẫn chưa có mặt, Giolla, Viola, vẫn chưa có mặt. Cấp dưới của Diamante, Laugrescenoa, Machvisce, Dellingia. Cấp dưới của Piker, Gladius, Buffalo, BABY 5, những nhân viên khác, Monet, vẫn chưa có mặt, cách chương.